Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 173, thần phục đi. Canh một cầu nguyệt phiếu. Rồng thế giới hô to một tiếng, trong nháy mắt thả người nhảy lên, biến thành một đầu kinh thiên cự long. Dystopia ma vương xương khói kia đồng dạng thân thể bị cơ quan vĩnh cửu cho đánh nát. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía bốn phương tám hướng. Rồng thế giới ngay đầu tiên kịp phản ứng, trong nháy mắt chính là đuổi theo. Liền xem như kinh thiên cự long, đối mặt nhiều như vậy không rõ chân thân, cũng không thể nào ra tay mới đúng. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, rồng thế giới phía sau lưng, lập tức bắt đầu sinh ra mới giống loài. Mới giống loài bị bóc ra mà xuống, tạo thành từng cái đằng không mà lên á long. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lít nhà lít nhít á long liền đem toàn bộ bầu trời trải rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dystopia ma vương chạy, nhanh chóng đuổi bắt. Nói xong trong nháy mắt, vô số á long trong nháy mắt tản ra, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Rồng thế giới quay đầu, nhìn thoáng qua cơ quan vĩnh cửu. Không có ý định truy kích a. Người huy sái bên dưới máu tươi mà nói, có lẽ có thể đem hắn bắt trở lại. 18 đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Loại này mặt độ chiến trường thoát đi nhân loại tối thượng thí luyện không đáng ta huy sái máu tươi, mà lại, hắn dù sao cũng là nhân loại tối thượng thí luyện. Hơn nữa còn là tại cái này, bế tỏa thế giới, bên trong. Một lòng muốn chạy trốn mà nói, là bắt không được a. Liền xem như nói đến đây cái phân thượng, rồng thế giới cũng chỉ là khẽ cắn môi, không có ý định từ bỏ. Trong nháy mắt thuận một cái nàng cảm thấy có khả năng nhất phương hướng đuổi tới. Cơ quan vĩnh cửu cũng lười phản ứng nàng. Dù sao những này thần Phật đều là một chút không yêu hết hy vọng đồ vật. Trải qua một trận chiến này, đầy đủ minh bạch, Dystopia ma vương cùng cơ quan vĩnh cửu cùng cái ác tuyệt đối khác biệt. Hắn cũng không phải là lấy bạo lực phương thức hủy diệt nhân loại, mà là lấy tương đối ôn hòa phương thức làm cho nhân loại sa đọa cuối cùng mục nát. Chính vì vậy, thân là nhân loại tối thượng thí luyện, hắn mới có thể ngay từ đầu đi ra giả bộ ngớ ngẩn, ẩn tàng thành thần linh, đến cuối cùng chiến bại còn chạy. Bất quá, so sánh hắn sẽ còn đông sơn tái khởi đi. Theo bế tỏa thế giới mở rộng, hắn linh cách sẽ chỉ bành trướng xuống dưới. Không nói đến mặt này, chờ đến Dystopia ma vương cùng rồng thế giới hai người hoàn toàn biến mất đằng sau, cơ quan vĩnh cửu mới đưa ánh mắt rơi vào Olympus 12 thần, các loại đám thần trên thân. Chính là bởi vì vừa mới thấy được cơ quan vĩnh cửu hung tàn chỗ, cho nên bây giờ bị nhìn thẳng bọn hắn mới phát giác được chịu không được. Cặp kia hồng ngọc chi đồng tử, tung tóe đầy huyết tinh. Ngươi, muốn làm gì? Một tên thần vương run run rẩy rẩy mở miệng. Nhưng mà, mới vừa nói xong, thuần trắng lưỡi dao liền đem bộ ngực của hắn xuyên qua. Không có chút nào lý tính một kích. Nếu như là bình thường, hắn quả quyết sẽ không trúng chiêu. Cứ việc đối tay là nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là không có khả năng đạt tới như vậy miểu sát tình trạng. Chỉ là, đơn thuần bị nhân loại tối thượng thí luyện cái kia một phần lực uy hiếp trấn nhiếp không thể động. Đậy, ta, cho phép ngươi mở miệng nói chuyện sao? Hồng Ngọc chi đồng từ bên trong, tỏa ra hàn quang, cơ quan vĩnh cửu, mở miệng nói ra, nương theo lấy huy sái máu tươi. Tên này thần vương trong nháy mắt rơi về phía thần sơn phía dưới. Đến tận đây, không một người dám nói nhiều một câu. Ta cũng không giống như rồng thế giới dễ nói chuyện như vậy, cũng sẽ không có chút nào thủ hạ. Lưu tình, muốn trách, thì trách các ngươi quá yếu đi. Cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười. Mà lại, các ngươi so với đông khu đám thần mà nói, đích thật là quá yếu. Đông khu các thần vương mặc dù biết chính mình không phải nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là cũng sẽ phản kháng phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Chỉ ít, không hề từ bỏ chính mình làm thần vương kiêu ngạo. Mà các ngươi đâu? Làm thần linh, thực sự buồn cười. Trả lời cười ha ha. dao động thiên địa tiếng cười để làm bị nhục nhã thần linh mà nói bọn hắn. Không chút nào cười không nổi. Không có người nào dám phản bác nhân loại tối thượng thí luyện. Rõ ràng làm thần linh. Lúc này hẳn là đứng ra thảo phạt ma vương mới đúng. Nhưng mà, những này đám thần không có bất kỳ cái gì phương diện này ý nghĩ. Không được a, nếu như là Indra mà nói. Liền xem như biết rõ sẽ thất bại cũng sẽ thản nhiên đối mặt tử vong. Chúng thần chi chủ rớt nha. Thật không biết ngươi là như thế nào cùng Indra nổi danh. Nói, cơ quan vĩnh cửu chậm rãi đi hướng rớt phương hướng. Sau đó một cước đem hắn dẫm tại dưới chân. Đối với đồng đẳng với cái này đám thần thời đại ngươi mà nói. Ta nói không xuất thủ bên dưới lưu tình lời như vậy, nếu như ngươi không xuất ra một điểm vật có. Giá trị đi ra, ngươi liền muốn đi gặp Thượng Đế. Rớt bị cơ quan vĩnh cửu dẫm tại dưới chân. Căn bản là không có cách phản kháng. Tại cùng rồng thế giới trong chiến đấu, hắn linh cách liền đã bị hao tổn. Chấp trưởng bầu trời quyền năng nghiêm trọng băng liệt. Bây giờ căn bản không có lực lượng phản kháng. Hắn cắn răng, rớt bên cạnh thần vương vừa định muốn mở miệng. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Cặp kia hồng ngọc chi đồng tử, vẻn vẹn chừng bên trên một dạng. Liền để dũng khí của bọn hắn nhổ tận gốc. Người muốn ta như thế nào? Dưới sự bất đắc dĩ, rớt mở miệng nói, bị rồng thế giới giết chết, còn có thể thông qua tín ngưỡng phục sinh. Nhưng là, nếu như là chết tại nhân loại tối thượng thí luyện trong tay, thế nhưng là ngay cả tín ngưỡng đều sẽ bị phá hủy. Xuất ra để cho ta tha cho ngươi một cái mạng giá trị đi ra. Nghe vậy, rớt nhìn cơ quan vĩnh cửu một chút, cuối cùng lựa chọn thần phục. Không chỉ có như vậy. Cái khác thần vương cũng giống như thế. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu liên tiếp lắc đầu. Khó trách Tây khu đám thần sẽ chạy đến chúng ta Đông khu đi cầu trợ. Đây cũng không phải là không phải không có lý. Những này đám thần xuống dốc cũng không phải là tín ngưỡng. Còn có làm thần linh kiêu ngạo. Nếu nói như vậy, cơ quan vĩnh cửu thả người nhảy lên. Trong nháy mắt rơi xuống tại thần sơn chi đỉnh. Tại đỉnh cao nhất địa phương. Hắn tra xuống một lá cờ. Đó cũng không phải hắn gánh vác lấy hắc chi cờ xí, mà là một cái hoàng kim nhãn, phảng phất là tại tiên dương chủ quyền đồng dạng. Cái này thần sơn trở thành thiên nhãn địa bàn. Mang ta đi các ngươi thần sơn nội bộ xem một chút đi, rớt. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh mở miệng. Rớt không thể không cắn răng cúi đầu. Ta đã biết. Hắn tiện tay vung lên. Rớt thần điện trong nháy mắt tại thần sơn bên trên hiện lên đi ra. Tại hắn cùng cái khác thần vương dẫn dắt phía dưới. Lập tức tiến vào bên trong. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.